Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 92, trận đấu này bầu không khí không đúng lắm a. Doa là dẫn đầu Leeds United đội về tới nước Anh. Leeds, sau khi trở về, Doa là nhận lấy rất nhiều chửi rủa cùng công kích. Hiện tại nước Anh dư luận là phi thường hỗn loạn. Rất nhiều nhỏ truyền thông thậm chí báo cáo Doa cùng West Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Ford có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Chủ yếu hơn chính là hiện tại Kelly Ford là Doa thân đệ đệ trung chứng bạn gái. Đây thật là vừa ra ô lực 10 phần luân lý kịch tiết mục a. Đương nhiên, những này nhỏ truyền thông đều là không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Đều là vẻn vẹn đang suy đoán mà thôi. Nhưng là Doa nhìn ra được, cái này phía sau là có người lại trợ giúp. Kỳ thật, cái này không cần nghĩ liền biết sẽ là ai. Chính là Gary Anosit cùng Kevin Bledsoe hai cái này rác rưởi ra hỏa. Trước đây, hai người kia nhảy ra, là chỉ trích Doa là cái siêu cấp đại lừa gạt, cướp đoạt người ta công lao. Kevin Bledsoe càng là đứng ra, đem khai quật Ribery, Pique, hắn là chờ đám người công lao đều nắm ở hắn trên người mình. Công bố năm đó là Doa tá ma giết lừa, mới xào rơi hắn. Đương nhiên, xào rơi hắn thời điểm, Doa còn phụ lên rất nhiều đường hoàng lý do, để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Hôm nay hắn là muốn đứng ra, vạch Doa việc ác, để mọi người không tại bị Doa cái này rác rưởi lừa bịp. Thế nhưng là, không có qua quá lâu West Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Ford liền đứng ra. Đạo thanh Kevin Bledsoe rời đội từ đầu đến cuối. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người vạch trần Kevin Bledsoe hai người này gạt người. Tiết mục, cái này tự nhiên là để cho hai người ghi hận trong lòng. Không phải sao, hai người này một bên kêu gào Kelly Ford nói đến lời hoàn toàn không có đạo lý. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Một bên khác thì là thả ra Doa cùng Kelly Ford ở giữa có không đứng đắn quan hệ nam nữ tin tức. Giả hấp dẫn hỏa lực cùng lực chú ý. Xáo trộn bọn hắn trận cước. Dạng này bọn hắn liền có thể chế tạo ra Doa cùng Kelly Ford bọn người ngầm thừa nhận giả tưởng. Hai người này hiện tại gọi là dầm dĩ đến vô cùng lợi hại. Đương nhiên, bọn hắn là tại trước mặt mọi người chưa hề nói Doa cùng Kelly Ford có cái gì không đứng đắn quan hệ nam nữ, bởi vì bọn hắn không có chứng cứ. Bọn hắn chăm chú là tại bất bình dùm cho mình. Công bố Doa tranh đoạt công lao của hắn còn hướng về thân thể hắn phá nước bẩn. Lộ ra vô cùng đáng thương. Tranh thủ mọi người đồng tình. Trong khoảng thời gian này, nước Anh giới bóng đá dư luận tất cả đều là những này. Vô cùng hỗn loạn, bởi vì không có người nào có cái gì kiên định lập trường. Bọn hắn đều là không rõ ràng chuyện này phía sau chân tướng đến tột cùng là cái gì. Cho nên, bọn hắn một mực tại quan sát. Hôm nay đưa tin dạng này tin tức, ngày mai lại đưa tin như thế tin tức. Dù sao là rất loạn, mặc dù rất loạn, nhưng là có một cái mục đích là đạt đến. Đó chính là hắc Doa. Doa hiện tại toàn thân cao thấp đều là hắc. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cũng là bị Kevin Bledsoe bọn người mê hoặc. Nhao nhao công kích Doa, mắng Doa. Đương nhiên, những người này ở trong cũng không phải toàn bộ không có có đầu óc người. Bọn hắn càng nhiều người là phi thường thanh tỉnh. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy chính là đến cho Doa cùng Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Cho nên, tại những người này trợ giúp phía dưới, Doa ảnh hưởng trái chiều là phi thường lớn. Doa vừa về tới nước Anh về sau, liền nhận lấy rất nhiều người nghênh đón. Những người này là giơ cao lên công kích Doa hoành phi. Mắng Doa là một cái vô lương lừa đảo. Càng là châm chọc Doa nhìn người ánh mắt cùng cướp đoạt người khác công tích việc ác. Dù sao Doa là bị rất đen thảm. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là vô số người chịu đựng Doa. Nhất là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện khi đó là phi thường rõ ràng. Bởi vì lúc kia, bọn hắn là uống Kevin Bledsoe đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Bọn hắn là cộng đồng chống lại Doa. Đứng ở Doa mặt đối lập. hung hăng công kích Doa, thậm chí là trở thành Doa địch nhân lớn nhất. Bất quá, về sau bọn hắn thời gian dần qua là bị Doa cho chinh phục. Cải biến lập trường, trở thành Doa trung thành nhất người ủng hộ. Kinh lịch những này, cho nên bọn hắn mới rõ ràng năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó thời điểm, Kevin Bledsoe không phải bị Doa đuổi đi, mà là chính hắn tức giận phải chủ động rời trước. Mà hắn tức giận đến nguyên nhân chính là, Doa không biết nơi đó cầm trở về Ribery, Hanla, Pique những người tuổi trẻ này, mà không có đưa vào hắn coi trọng bất luận cái gì cầu thủ. Cho nên Kevin Bledsoe bạo phát. Kevin Bledsoe cảm giác hắn bị giá không? Càng phi thường không hài lòng Doa dẫn viện binh. Vào lúc đó, Kevin Bledsoe là nhiều lần công khai công kích nhục nhã châm chọc qua Ribery cùng Hanla bọn. Người, thế này sao lại là Kevin Bledsoe khám phá những người này a? Gia hỏa này ra mặt cũng là quá dày. Lúc trước mắng chửi người mắng ác như vậy, hiện tại hoàn hảo ý tứ có mặt tới vớt công lao. Dạng này kỳ hoa cũng là đủ đủ. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chống lại lấy Kevin Bledsoe. Điên cuồng mắng Kevin Bledsoe. Thậm chí còn có rất nhiều người là tìm ra năm đó báo chí. Tìm được Kevin Bledsoe năm đó ngôn luận là chụp ảnh bỏ vào trên mạng. Cuồng đỗi Kevin Bledsoe. Thế nhưng là, những chứng cứ này đều là bị dìm ngập. Bởi vì, hiện tại Kevin Bledsoe nói sự tình có chính xác không hay không đã không trọng yếu. Những cái kia muốn cho Leeds United đoàn người chế tạo phiền phức người là rất mau đem những này ngôn luận cho làm xuống dưới. Sau đó cùng một chỗ điên cuồng hướng Leeds United đội cùng Doa nổi lên. Cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. Cho nên, hiện tại Kevin Bledsoe mới có thể ở chỗ này tiếp tục gọi rầm rĩ. Dù sao trong khoảng thời gian này Doa thật là bị rất đen thảm. Mà dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng nghênh chiến Newcastle United đội. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá chính là dơ rất nhiều châm chọc Doa hoành phi cùng. Manga, điên cuồng công kích lấy Doa. Cho Doa tự tìm phiền phức. Thậm chí còn có chút vô lương fan hâm mộ bóng đá là dơ Doa cùng Kelly Fox bất nhã Manga đến. Châm chọc Doa cùng Kelly Fox. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường. Để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm phẫn nộ. Cho nên, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương đám cầu thủ động tác cũng là phi thường lớn. Leeds United người là thường thường chùi bóng. Cái này chẳng những không có hù đến Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá. Ngược lại là khơi dậy huyết tính của bọn họ. Bọn hắn là điên cuồng cùng Leeds United người mắng nhau. Hung hăng công kích lấy Leeds United đội. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Mascherano một cước chùi bóng. Sẻng lật ra Newcastle United đội giữa trận cầu thủ. Dẫn đến đối phương thụ thương ra sân. Đây là để Newcastle United người vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng. Mà Mascherano cũng là dẫn tới một chương hồng bài. Bị phạt ra sân. Hôm nay không có cái gì biểu hiện Tevez bị thay đổi trận. Đổi đi lên là Alexander Tống. Tevez kết quả thời điểm là bị Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích. Cùng nhục nhã. Đây là để Tevez vô cùng tức giận. Tevez trực tiếp quay người hướng về nhìn trên đài Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá giơ lên. Ngón tay giữa. Hơn nữa còn là trong hai tay chỉ. Động tác này duy trì có gần một phút đồng hồ. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ. Điên cuồng mắng Tevez. Hơn nữa còn điên cuồng hướng lấy bên sân Tevez cuồng ném lấy vật cứng. Thật giống như là muốn đập chết Tevez đồng dạng. Đáng chết Argentina lão. Người tháp mã đi chết đi. Tạp toái. Các người Argentina người đều là rác rưởi. Đều là tạp toái. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng như vậy mắng. Lúc đầu nước Anh fan hâm mộ bóng đá liền rất hận Argentina cầu thủ. Hiện tại Mascherano cùng Tevez lại làm ra chuyện như vậy. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng mắng hai người này. Thậm chí đem chuyện này thăng cấp đến khu vực cùng khu vực ở giữa. Bọn hắn điên cuồng công kích lấy Argentina. Tevez ở thời điểm này nhận lấy nhiều nhất công kích. Bọn gia hỏa này là cầm Tevez là cái siêu cấp lũ lụt hàng sự tình đến châm chọc nói móc lấy Tevez. Kém chút không để cho Tevez bạo tẩu. Mà ở thời điểm này, trọng tài chính là lập tức đi vào bên sân, hướng về Tevez lấy ra hồng bài, đem Tevez cho phạt ra sân bóng. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hả giận, vô cùng thoải mái, điên cuồng gào thét, một bên lăng nhục Tevez, một bên hưng phấn reo hò. Doa nhìn đến đây sắc mặt tái xanh, những này đáng chết Newcastle United người. Mà để Doa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, còn muốn trên áp lực lớn Tống đã chạy tiến vào sân bóng. Bằng không, Tevez cái này chén hồng bài phạt dưới, Alexander Tống liền lên không được trận. Doa là có chút may mắn, nhưng là lúc này trọng tài chính là làm ra để Doa nổi giận sự tình. Tại hướng Tevez lấy ra hồng bài chi hỏa, hắn là lập tức quay người. Ra hiệu chạy hướng sân bóng bên trong Alexander Tống xuống tới. Tevez đã bị phạt hạ, người liền không thể bị đổi lại. Tevez đã không có danh ngạch, người nghĩ muốn lên sàn cũng chỉ có đổi còn lại cầu thủ. Leeds United đội fan bóng đá cùng Doa lúc ấy liền nổ, điên cuồng công kích lấy cái này đáng chết trọng tài chính. Hắc chạm canh gác, ngọa tào người mỗ mỗ. Hắc chạm canh gác, rác rưởi trọng tài chính, người đến cùng thu bao nhiêu tiền? Cái này rõ ràng là đã hoàn thành thay người về sau hồng bài. Vì cái gì Alexander Tống không thể ra sân? Vì cái gì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đổi trọng tài chính, điên cuồng mắng? Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không có lại cải biến trọng tài chính xử phạt. Hắn là kiên trì để trên áp lực lớn Tống ra sân. Doa là bạo nộ rồi, lại bên sân giật nảy mình, dương nanh múa vuốt, Doa điên cuồng gầm thét, đây là vì cái gì? Cái này tháp mã ngã xuống đất lúc vì cái gì? Trọng tài ngươi tháp mã ngã xuống đất có hay không đọc thuộc lòng trọng tài chuẩn tắc cùng hoạt động bóng đá quy tắc? Ngươi cái này hồng bài là tại chúng ta thay người về sau mới ra. Alexander vì cái gì không thể ra sân? Người tháp mã ngã xuống đất muốn làm gì? Người đến nói cho lão tử. Người tháp mã ngã xuống đất thu bao nhiêu tiền? Người tháp mã đến cùng là thế nào cầm tới trọng tài chứng? Được rồi. Doa một trận gào thét cùng chửi mắng là triệu hoán đến một chương hồng bài. Doa cũng là bị phạt hạ. Doa là vô cùng tức giận. Trận đấu này bầu không khí lạ vô cùng. Quái đến quá mức. Doa cùng trọng tài chính là rằng co thật lâu. Sau đó mới tại trợ thủ nhóm khuyên bảo rời đi sân bóng. Trận đấu này cuối cùng là từ Roger đến chỉ huy. Doa trong lòng là vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Cái này đáng chết trọng tài chính hoàn toàn là làm loạn. Doa trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Mà dưới tình huống như vậy, Leeds United đội lập tức là bị phạt hạ 3 người. Alexander Tống vẫn là bị mời xuống dưới. Sau đó vài phút về sau, Roger là làm ra phản ứng, dùng Alexander Tống thay đổi hậu vệ biên Evra, trận hình là biến thành 3-4-1. Về sau, vừa hậu vệ Sakna cũng là bị Ivanovic cho đổi lại. Leeds United hậu phòng tuyến là biến thành 3 cái hậu vệ trung tâm tổ hợp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.